Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, khiêu chiến. Hộ vệ này thân thượng tán phát khí tức, là nguyên thần cảnh, ta như thế nào lớn mật. Cổ Phong nghe xong, cười lạnh mở miệng, ngươi dám can đảm làm bẩn ta Cổ gia, muốn chết. Hộ vệ này lời nói ở giữa, rút ra một thanh trường kiếm, liền muốn đúng Cổ Phong động thủ. Mà cũng tại lúc này, một tên võ giả trực tiếp bước ra một bước, quát lạnh, ta xem, ai dám động đến Phong tiên sinh. Đứng ra người, không là người khác, chính là Từ Thành. Từ Thành là Thôi Diễn sư, nhưng thực lực bản thân cũng là không tầm thường. Sớm đã đạt tới nguyên thần cảnh. Cổ Phong đúng Từ gia đại ân, hắn không thể quên, mặc dù hắn Từ gia còn không dám cùng Cổ gia hoàn toàn làm đúng. Nhưng chỉ vẻn vẹn Cổ gia một tên hộ vệ, vì Cổ Phong, hắn lại có can đảm đắc tội. Người người Từ gia, là muốn khiêu khích ta Cổ gia sao? Cổ Thanh Mai giờ phút này lãnh ngữ, mà cũng tại lúc này, lại là một người đứng ra. Hắn cười lạnh, hôm nay, là Thôi Diễn giao đấu. Giao đấu có thể, nhưng người nào nghĩ dùng vũ lực hãm hại Phong tiên sinh? Ta Đông Tín người thứ nhất không đáp ứng. Lời nói này ở giữa, đứng ra người, chính là Đông Tín. Đông Tín tu vi, cũng là không cạn, đồng thời đi theo hắn đứng ra, là Đông gia một đám võ giả. Cổ Phong ân tình, Đông Tín tự nhiên nhớ kỹ. Muốn đối phó Phong tiên sinh, phải qua chúng ta cái này liên quan. Phong tiên sinh nhân đức, há là các ngươi có thể tổn thương. Không thể tổn thương Phong tiên sinh. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, phần đông Thôi Diễn sư nhao nhao đứng ra. Những cái này Thôi Diễn sư những ngày qua đi theo Cổ Phong bên người. Mỗi ngày cảm ngộ Thôi Diễn chi đạo, đều cũng có không nhỏ tiến bộ. Đại gia trong lòng đúng Cổ Phong đều là cảm kích. Đồng thời, còn rất nhiều bách tính, cũng là đứng ra. Cổ Phong mỗi ngày một quẻ, tặng cho đủ loại người. Không phân cao thấp quý tiện, đại gia trong lòng đối với Cổ Phong. Đều là cực kỳ kính nể. Hộ vệ kia, trong lúc nhất thời, khí thế yếu dần, lùi ra phía sau một bước. Hắn lại mạnh, cũng không khả năng là nhiều người như vậy đối thủ. Các ngươi, muốn chết phải không? Cổ Thanh Mai sắc mặt cực kỳ khó coi. Lãnh ngữ, nàng thân là người nhà họ Cổ. Khi nào từng chịu đựng cái này các loại đối đãi? Nàng vung tay lên, lúc này phần đông Cổ gia hộ vệ. Liền muốn ra tay, mà cũng tại lúc này, chỉ thấy một người bước ra một bước, lúc này quát chói tai, ta xem ai dám, đứng ra người, không là người khác, chính là Dự Lượng. Nhìn thấy Dự Lượng, Cổ Thanh Mai ánh mắt biến hóa mấy phần. Cổ Thanh Mai, nơi này là Dự Châu Thành, là ta Dự gia khu vực, không phải ngươi Cổ gia, đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi sư tôn. Cũng không thể ở đây hoành hành. Phong tiên sinh là ta Dự Lượng ân nhân. Ngươi hôm nay dám đả thương hắn nửa sợi lông. Ta nhường ngươi có đi mà không có về. Dự Lượng cũng là tức giận một câu. Lập tức, phần đông Dự gia võ giả. Nhao nhao đứng ra. Cổ Thanh Mai khí thế. Triệt để yếu. Bất quá thân là người nhà họ Cổ kiêu ngạo. Nàng vẫn là không có có buông xuống. Nàng lãnh ngữ mở miệng. Tốt. Hôm nay ta không động tay, nhưng cái này họ Phong, nhất định phải cho ta Cổ gia xin lỗi. Nếu là thành khẩn nói xin lỗi, việc này có thể kết. Xin lỗi, Cổ Phong cười lạnh, lập tức mở miệng, ta vì sao muốn xin lỗi? Cổ Thanh Mai lãnh ngữ, ngươi hủy nhục ta Cổ gia, liền muốn, hủy nhục, Cổ Phong lần nữa cười lạnh, lập tức bước ra một bước, bên trong Cổ gia. Vốn chỉ có Cổ đế cùng đế tử hai người. Các ngươi những người này. Đều là Cổ đế đại nhân từ nhân gian vơ vét tư chất kiệt xuất võ giả. Nguyên bản. Các ngươi là Cổ đế đại nhân cấp dưới. Các ngươi tại Cổ đế xảy ra chuyện về sau. Trực tiếp phản bội Cổ đế đại nhân. Là vì bất trung. Nghe lời nói này. Cổ Thanh Mai đám người biến sắc. Cái kia đứng ra phần đông hộ vệ. Trực tiếp vô ý thức lùi một bước. Cổ Phong lại là bước ra một bước. Cổ đế đại nhân cho các ngươi huyết mạch. Hắn chính là ông tổ nhà họ Cổ. là ngươi các loại lão tổ. Các ngươi phản bội trong nhà lão tổ, là vì bất hiếu. Trong lúc nhất thời, Cổ Thanh Mai trước mặt phần đông hộ vệ, lại là tại Cổ Phong cái này dưới khí thế. Lùi một bước, Cổ Phong lần nữa bước ra một bước. Năm đó binh biến, các ngươi đầu nhập vào Hàn Đế. Trong bóng tối tàn sát rất nhiều người vô tội, là vì bất nhân. Ngươi, Cổ Thanh Mai sắc mặt khó coi, lần nữa lui ra phía sau. Cổ Phong lần nữa bước ra một bước. Cổ Đế đại nhân, tại nhân gian là vì thánh hiền, thiên hạ vốn là mạnh khỏe. Các ngươi như thế cách làm, là vì bất nghĩa. Cổ Phong lời nói này, một tầng chồng chất một tầng, khí thế một tầng tích lũy một tầng. Đến tình trạng như thế, khí thế kia đã trải qua cực kỳ cường hoành. Cái kia Cổ Thanh Mai cùng phần đông Cổ gia hộ vệ, đã trải qua liên tục lùi lại mấy bước. Bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi các loại bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa chi đồ. Ta nói các ngươi không xứng có được Cổ Đế đại nhân huyết mạch. Không sai. Cổ Phong cuối cùng nhìn về phía Cổ Thanh Mai, lạnh giọng một câu. Cái này dưới khí thế, Cổ Thanh Mai một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, trực tiếp bị sau lưng đám người đỡ lấy. Mọi người tại đây, tất cả mọi người là ánh mắt biến hóa. Những lời này đều là đại gia lời trong lòng, nhưng chưa bao giờ có người dám tại nói ra. Nhưng hôm nay, cái này Phong tiên sinh nói hết ra, ngươi, Cổ Thanh Mai tức giận đến trắng bệch. Cổ Phong không có mở khẩu, bên này dự lượng tiếp bên trên, lạnh giọng một câu, ngươi cái gì? Phong tiên sinh hôm nay bất quá dưới sự phẫn nộ, tùy ý ngôn ngữ, nói cho ngươi, hôm nay muốn khiêu chiến có thể, nhưng nếu có ý khác, liền mau cút cho ta xuất dự châu thành. Hiển nhiên, hôm nay Cổ Phong lời nói, có chút qua nghiên cứu. Cái này dự lượng là ở giữ gìn Cổ Phong. Tốt, tốt, rất tốt, họ Phong, ta ngược lại muốn xem. Ngươi thôi diễn một đạo lên tới đáy có gì thực lực. Cổ Thanh Mai giờ phút này mau tức điên. Nàng biết hôm nay động võ đã trải qua không có khả năng. Chỉ muốn lấy thôi diễn thủ đoạn, đánh bại Cổ Phong. Cổ Thanh Mai, ngươi chọc giận Phong tiên sinh. Phong tiên sinh có thể là không muốn cùng ngươi tỉ thí. Một bên Hàn Thông trực tiếp mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Phong tiên sinh, còn mời thành toàn Hàn Mỗ, cùng Hàn Mỗ một trận chiến. Sự tình, lần nữa hồi đến điểm bắt đầu. Lần nữa biến thành, ba người khiêu chiến Cổ Phong. Thực tế bên trên Cổ Phong bế quan còn chưa kết thúc. Hôm nay không nghĩ tới đóp bi thử, nghĩ xong lập tức mở miệng. Ba người các ngươi đều muốn khiêu chiến với ta, vậy ta liền vì ngươi ba người xuất một đề. Người nào thôi diễn xuất, liền có tư cách đánh với ta một trận. Phong tiên sinh mời nói. Hà Giải Yêu mở miệng. Cổ Thanh Mai mặt bên trên như cũ mang theo nội ý, bất quá cũng là đồng ý phương pháp này. Hàn Thông tự nhiên cũng sẽ không phản đúng. Cổ Phong nhìn về phía ba người, mở miệng. Bản thân đi vào dự châu thành, đến bây giờ chỉ hướng đám người tiết lộ qua, ta họ Phong, còn lại liên quan tới ta tất cả, đám người hoàn toàn không biết. Các ngươi ai có thể trước thôi diễn xuất liên quan tới ta bất luận cái gì tương quan sự tình, liền có thể trở thành hôm nay người khiêu chiến. Việc này công bằng. Hàn Thông lúc này mở miệng. Tốt. Hà Giải Yêu cũng là gật đầu. Cổ Thanh Mai cũng là mở miệng. Hừ, hai người các ngươi cũng muốn cùng ta đấu, vậy liền tới trước đi. Như thế, cái này ba cái người khiêu chiến, đầu tiên lẫn nhau ở giữa, phải có một trận đọ sức. Rất nhanh, ba cái bàn dài bày ra mà ra. Ngũ tử diễn thuật, Hà Giải Yêu xuất thủ trước. Năm viên cổ điển cục đá từ nạp giới bay ra, trực tiếp phiêu phù ở bên trên bầu trời. Lập tức, cái này năm viên cục đá, dựa theo đặc thù quỹ tích, di động, cầm âm diễn thuật, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.